Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 82, Vinh Diệu Bàn Tay Phụ Ma. Tô Phục không thể theo ship nói A Mạc ra buổi tối muốn gặp việc của mình. Cũng không hỏi nàng có biết hay không John nêu ở đâu. Ship cũng không có nói lên muốn quyết đấu cầm lại kiếm sự tình. Rất hiển nhiên ship tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng nàng cũng biết hy vọng cũng không lớn. Vì lẽ đó chỉ là nhắc nhở dặn Tô Phục vài câu sau nàng liền xoay người rời đi. Còn Tô Phục, đột nhiên gặp phải A Mạc ra cái này việc sự tình cũng làm cho hắn không tâm tình lại đi tìm John. Nêu cho nên trực tiếp quay về chỗ ở. Thành thật mà nói đụng tới A Mạc La Sô Phục mới cảm giác được nơi này là tiên cung. Mà không phải một cái xa hoa cổ đại cung điện. Không giống với Lorelei còn cần đụng chạm mới có thể mị hoặc. A Mạc ra căn bản không thể chạm chính mình thậm chí hắn đều không có cảm giác đến bất kỳ khác. Thường gì một cách tự nhiên đã bị mị hoặc. Loại thủ đoạn này thật sự khiến người ta không thể không phòng A. Đặc biệt là Tô Phục tính cách còn cẩn thận như vậy. Không thể đụng tới tâm linh năng lực thời điểm hắn trước hết nghiên cứu tâm linh chi môn. Huống chi A Mạc ra tựa hồ còn nhìn chằm chằm chính mình hắn thì càng cần nghĩ đến giải quyết làm. Phương pháp, trở lại nơi ở Tô Phục liền bắt đầu cân nhắc. Nàng loại này mị hoặc nên xem như ma pháp, chỉ bất quá hoàn toàn nhằm vào khác phái. Nếu là ma pháp liền nhất định sẽ có đối ứng làm phương pháp. Ship sở dĩ nói khẳng định như vậy hẳn là bởi vì A Mạc gia không có đi mị hoặc càng người mạnh. Bằng không nói nàng trực tiếp đi mị hoặc Odin thật tốt. Có thể thấy được vẫn có thể chống đối. Nếu tâm linh chi môn không có tác dụng vậy cũng chỉ có thể tòng ma phương pháp phương diện vào tay. Lúc trước hắn muốn học tập ma pháp chính là vì phòng ngừa tình huống tương tự. Không nghĩ tới ma pháp còn không có học thế nào đây trước hết đụng tới A Mạc rồi. Chính mình còn là một ma pháp sơ đinh nên là nghĩ không ra cái gì tốt làm phương pháp. Như vậy, Tô Phục ngẫm lại lần thứ hai mở ra xuyên Việt chi môn đi tìm Hela. Người biết A Mạc ra sao? Tô Phục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hela lắc đầu một cái. Người nào? Một cái Wick. Tô Phục đem A Mạc bắt tay đoạn nói ra. Người có cái gì ma pháp có thể chống đối nàng mị hoặc? Mị hoặc khác phái sao? Xem như không sai thủ đoạn. Hela nhàn nhạt nói. Ta chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Bất quá chỉ cần ngươi ma pháp năng lực cao thâm tự nhiên cũng là có thể chống đối loại này mị. Hoặc, ít ngớ lời vô ích. Tô Phục tức giận nói, ta đương nhiên biết rõ ma pháp cao thâm có thể. Chống đối a, không thấy nàng đều không dám đi mị hoặc Odin sao? Ta hiện tại tuy nhiên thành công có thể học hội ma pháp. Thế nhưng thiên phú chỉ có thể coi là giống như vậy. Muốn tu luyện tới năng lực cao thâm không biết yếu đạo năm nào tháng nào đây. Vinh diệu bàn tay, ta dạy cho ngươi vinh diệu bàn tay. Ngươi có thể tạm thời dẫn dắt năng lượng ở ngươi trên tinh thần. Chỉ cần ngươi có chỗ chuẩn bị dù cho hiện tại ngươi ma lực không đủ vì là bao lâu cũng có thể bảo. Đảm trong khoảng thời gian ngắn không bị mị hoặc. Hela ngẫm lại nói, Tô Phục gật gù. Vinh diệu bàn tay xác thực lợi hại. Đây là có thể khống chế dẫn dắt năng lượng đồng thời mấy lần bùng nổ ra đi ma pháp. Hela chuyên trúc năng lực cũng là mạnh nhất năng lực. Tuy nhiên muốn triệt để nắm giữ vinh diệu bàn tay rất khó. Thế nhưng một chút đến đây đi. Chỉ ít trước tiên bảo đảm chính mình không bị mị hoặc. Lúc này Tô Phục theo Hela bắt đầu học vinh diệu bàn tay. Đó cũng không phải đơn giản ma pháp huống chi Tô Phục bây giờ còn là cái ma pháp sơ đinh. Vì lẽ đó quá gành cũng không phải thuận lợi như vậy. Ở đây hầu như không có thời gian khái niệm. Rất khó tinh chuẩn tính toán thời gian. Tô Phục cũng không có gấp rời đi hết sức chuyên chú học vinh diệu bàn tay. Bất chi bất giác thời gian cứ như thế trôi qua. chờ Tô Phục lại trở lại Asgard thời điểm mới phát hiện mình dĩ nhiên ở Hela cái kia chờ 3 ngày. Hơi chút nghỉ ngơi, Tô Phục rất nhanh thử nghiệm vinh diệu bàn tay hiệu quả. Ma pháp năng lượng trong nháy mắt tập kết thao túng quay chung quanh tại chính mình tinh thần. Bất quá toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới 1 giây đồng hồ liên tán. Ngắn như vậy thời gian có cái dám dùng a? Tô Phục cau mày, nếu như không có cường đại thiên phú vậy sẽ phải mài nước dương công nhân luyện tập. Tích lũy, nhưng bây giờ còn thật không có nhiều thời gian như vậy. Chính mình chỗ ở phương so sánh thanh tĩnh, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa A Mạc Gia rất có thể hội tìm đến mình. Chính mình ma lực quá ít không đủ triển khai vinh diệu bàn tay đến bảo hộ tinh thần. Như vậy, phụ ma đây, vinh diệu bàn tay cũng không tính là cái gì công kích tính ma pháp. Nghiêm ngặt nói đến đây là một loại khống chế ma pháp phương thức hoặc là nói phụ trợ ma pháp. Nói thí dụ như Hela bóp nát búa tho. Nàng chính là lợi dụng vinh diệu bàn tay đem Jasmine bám vào ở trên tay đồng thời gấp mấy lần. Công kích, dựa theo cái này lý luận, cái này không phải là tương đương với phụ ma sao? Nếu có thể tại trên tay vậy cũng có thể tại tâm linh chi trên cửa chứ? Như vậy sẽ có hay không có hiệu quả? Nghĩ tới đây Tô Phục lần thứ 2 thử nghiệm, lần này cũng không phải là nhằm vào chính mình tinh thần mà là tâm linh chi môn. Làm ma lực bao trùm tại tâm linh chi trên cửa, tâm linh chi môn đột nhiên phát sinh biến hóa tựa hồ nhiều một loại không giống năng lượng. Cùng lúc đó Tô Phục phát hiện nguyên bản tiêu hao có thể bỏ qua không tính tâm linh chi môn theo. Phụ ma sau khi thành công tiêu hao bắt đầu biến cự đại cùng nhanh chóng. Chỉ cần từ mức tiêu hao này đến xem, phụ ma 89/10 khả năng thành công. Gọt kẹt. Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, môn chậm rãi ra, A Mạc Gia như cũ là một thân áo xanh đi tới. Sau đó hơi phất tay, môn, đùng một tiếng đóng lại, quả nhiên tìm đến, xem ra lần trước đụng tới nàng mặc dù là bất ngờ nhưng nàng nên đối với ta có mưu đồ. Nhưng là mình có cái gì đáng giá nàng mưu đồ, mình tại tiên cung rất biết điều a, tại sao không thể đi tìm ta? A Mạc kéo vào được sau hướng về Tô Phục nói. Trong nháy mắt đó Tô Phục cảm giác được tâm linh chi môn có chỗ lay động. Quả nhiên, nàng mị hoặc hoàn toàn có khác với tâm linh năng lực. Quả nhiên, phụ ma thành công, nhìn Mạc ra tinh xảo đẹp đẽ dưới mặt hiện ra khinh bỉ. Tô Phục trong lòng cười gằn, làm cửu giới bá chủ tiên cung người. Kiêu ngạo cùng tự đại vốn là đã theo thời đại dung nhập vào bọn họ trong mạch máu. Hơn nữa A Mạc Gia lại có thể dễ dàng mị hoặc khác phái vậy thì càng thêm làm cho nàng đối với nam. Nhân nhìn không dậy, nàng bình thường mỹ lệ hoặc là cử động, chỉ có thể nói là ngụy trang cùng thói quen. Ta đang luyện tập ma pháp, Tô Phục một bộ si mê dáng vẻ nhìn A Mạc rồi. Con mụ này bất kể là hình dạng hay là vóc người đều là nhất đẳng. Nói đến Hela kỳ thực cũng không kém. Chỉ là yên huân trang che lấp nàng trang điểm. Xem ra sau này đến làm cho nàng thay cái trang dung. Rót cốc nước cho ta. A Mạc lôi đi đến ngồi xuống một bên vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.